mỗi lần vận chuyển xác chết về quê hương của họ đều phải xin thổ công để hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net